Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608, chương 605 đàm phán. Lão ca nhìn xem những cái kia em bé sứ đồ. Trong lòng luôn luôn có một cỗ ác hàn. Bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ. Những này nhìn qua tốt giống nhân loại gia hỏa. Tại nhân loại biểu dưới da có đã không phải là sinh vật máu thịt. Mà là kim loại hóa xương cốt. Là dòng điện đang cuộn trào. Là tín hiệu điện đang lóe lên. Là trung ương chip đang tự hỏi. Em bé năng lực. Là đem tự thân biến thành người máy. Mà bị hắn cho mượn năng lực nhân loại. Cũng có thể lợi dụng đủ loại kim loại tài liệu đem chính mình vĩnh cửu biến thành người máy. Có được vượt xa nhân loại sức chiến đấu về sau. Nhưng cũng sẽ càng ngày càng thờ ơ. Đến cuối cùng hoàn toàn mất đi tình cảm. Trở thành từ đầu đến đuôi giết người binh khí. Mà khống chế những người máy này phương pháp duy nhất. Liền là đem bọn hắn biến thành người máy về sau. Do em bé rót vào khống chế chương trình tới ra lệnh. Nói thực ra, em bé loại này khiến cho đồ biến thành người máy năng lực vô cùng kinh khủng. Duy nhất hạn chế liền là biến thành người máy cần tiêu hao hàng loạt tài nguyên. Mà lại chỉ có sứ đồ có thể nắm giữ loại năng lực này. Mà nếu như tài nguyên đầy đủ, sứ đồ cũng đủ nhiều. Hắn đối thế giới loài người uy hiếp còn tại tử vương phía trên. Liền liền tử vương cũng là kiêng kỵ muôn phần. Lúc trước vì bắt lấy cái này máy móc siêu năng mèo. Răng thế nhưng là xuất động siêu năng giả đại quân. Làm ra vô số hy sinh mới thành công. Thời khắc này em bé cũng bị vô số chồng thủ đoạn tầng tầng giam cầm. Chỉ có chết vương mệnh lệnh mới có thể tính tạm thời bắt đầu dùng em bé năng lực. Thật tốt a, có các ngươi tại, cái công xưởng này hẳn là không có người nào có thể xông vào đi. Lãng Cầu nhún vai, dù sao năng lực của ta đối với loại chuyện này cũng không giúp đỡ được cái gì. Liền dựa vào các ngươi. Ngọ Dạ bình tĩnh nói, tại chính phủ phát hiện trước đó, nhất định phải chỉ có thể là nhanh chăn đệm nằm dưới đất hàng. Ngoại trừ đại bạch miêu bọn hắn bên ngoài, lại nhiều khống chế một chút siêu năng mèo giúp chúng ta đẩy ra rộng. Như thế chờ chính phủ phát hiện qua đến, cũng không kịp ngăn trở. Lão ca cười nói, hừ, ta sớm liền nghĩ đến, đêm qua đã mới chiêu một đám siêu năng mèo. Bọn gia hỏa này vì có thể có thần bạc hà hút. Nhưng mà cái gì đều làm được. Ngày thứ hai, ước định đàm phán thời gian cuối cùng đã tới. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu phủ thêm phô mai biến thành bay lượn áo choàng. Trên đai lưng phân biệt phủ lên Ares biến thành hiên viên kiếm. Bánh mật biến thành cao bước sóng đao. Bởi vì không bỏ được còn lại dùng linh tinh còn lại 20 cái lạt điều. Cũng cảm giác hiện tại trang bị chiến lực đã đủ. Mặt khác Elizabeth, tia chớp, viên viên chờ siêu năng mèo vẫn là ẩn thân nằm sấp ở trên người hắn. Bị Triệu Diệu tự mình thi triển gạt bỏ trường vực cho bọc lại. Đứng ở trước gương, Triệu Diệu chỉ huy viên viên tiến hành ẩn thân. Trước tiên đem tất cả mèo đều ẩn thân. Nhìn xem một thân hắc bào chính mình. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Đem đầu cũng ẩn hình. Nhớ kỹ muốn một mực ẩn hình đầu. Đừng quên, thế là viên viên phụ trách ẩn hình. Triệu Diệu phụ trách gạt bỏ trường vực. Elizabeth thì là thi triển huyễn thuật. Triệu Diệu cũng không mang theo không phải chiến đấu mèo thành viên hồng bao. Trực tiếp khiến cho Elizabeth dùng huyễn thuật ngụy trang thành mèo quả quýt. Môi cầu, hồng bao còn có cá viên dáng vẻ cùng đại bạch miêu gặp mặt. Bị đối phương mang đi một chỗ vùng ngoại ô bỏ đi công trong xưởng. Mà liền tại hắn tiến vào nhà máy không lâu sau đó. Lão ca nhìn xem giám thị trong màn hình hình ảnh. Đã nở nụ cười lạnh. Cái tên này là ai? Ngọ Dạ cũng vừa quay đầu đến. Cau mày nói. Đại bạch miêu tên kia. Rõ ràng nói là mang 4 cái siêu năng mèo tới. Tại sao tới đây một người? Hẳn là một loại nào đó siêu năng lực a. Lãng Câu nói ra, tại đại bạch miêu trước mặt ngụy trang thành siêu năng mèo dáng vẻ trà trộn vào tới. Hắn chỉ, hình ảnh theo dõi bên trên Triệu Diệu nói ra. Nhưng mà đầu này là chuyện gì xảy ra? Ba người nhìn xem trong tấm hình Triệu Diệu bộ dáng. Hắc bào, không đầu, ba người đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau Ngọ Dạ mới có chút chần chờ nói. Cái tên này, mới là kỵ sĩ không đầu. Quản hắn thật hay giả. Lão ca cười gằn nói. Một hồi đem cái tên này bắt lại hỏi một chút liền biết. Ngọ Dạ không nói gì, mà là nhìn về phía một bên hình người người máy hỏi. Số 1, các ngươi có thể phân tích ra đối phương ẩn hình bên trong đầu là bộ dáng gì sao? Bởi vì trong nhà xưng giám sát tất cả đều là những người máy này bố trí. Mà bọn gia hỏa này trung ương máy xử lý. Mắt điện tử các loại thiết bị đều có mạnh mẽ công năng. Ngọ Dạ mới hỏi hướng về phía bọn hắn. Được xưng là số 1 người máy trầm mặc một hồi. Tựa hồ tại phân tích cái gì? Một lát sau mới lên tiếng. Đối phương áp dụng một loại nào đó quang học ẩn hình năng lực. Đã sử dụng tia hồng ngoại thiết bị tiến hành quét hình. Nói, số 1 đi tới một notebook trước mặt. Duỗi ra một ngón tay tiến hành tầng tầng lớp lớp biến hình. Hóa vì một cái USB ngắt lời đâm vào notebook bên trong. Căn cứ quét hình số liệu tiến hành nhân vật bộ mặt xây mô hình. Chỉ chốc lát, notebook bên trên liền có một cái nhìn qua có chút mơ hồ. Giản dị 3D ảnh chân dung chậm rãi bị vẽ ra. Bởi vì notebook cùng số 1 bản thân phần cứng cũng không phải là đỉnh tiêm cường hãn. Sử dụng hồng ngoại thiết bị cũng không đủ chính xác. Cho nên trước mắt notebook cũng không cách nào hoàn mỹ lại hiện ra ra triệu diệu bộ mặt mô hình. Khiến cho trong màn hình đầu người có vẻ hơi đơn sơ. Nhưng nhìn giờ phút này màn ảnh máy vi tính bên trong có chút đơn sơ 3D mô hình. Lãng Cầu ánh mắt híp lại. Cái tên này, tốt nhìn quen mắt a. Là cái kia, chấm ngoặc kép, hắn vào đầu bứt tai. Trong đầu không ngừng hồi ức mình đã từng thấy người. Ngọ Dạ quay đầu nhìn về phía hắn. Là cái nào người hiểm nghi sao? Lãng Câu nghe vậy, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Mèo cà phê ông chủ. Cái tên này là cái kia mèo cà phê ông chủ. Lão ca nghe vậy cũng là con mắt hơi hơi sáng lên. Sờ lên cái cằm. Nhìn màn ảnh bên trong ảnh chân dung mô hình nói ra. Người kiểu nói này, thật đúng là vô cùng giống tên kia. Nói cách khác, cái tên này khả năng mới thật sự là kỵ sĩ không đầu. Mà chúng ta căn cứ người nào đó tình báo đi bắt ra hỏa. Nói không chừng là giả. Nói đến đây, hắn chào phúng nhìn xem một bên Ngọ Dạ nói ra. Nhưng mà may mà chúng ta vận khí không tệ. Cái tên này vậy mà đưa mình tới cửa. Lãng Câu vỗ tay một cái nói ra. Kỵ sĩ không đầu không là ưa thích hành hiệp trượng nghĩa sao? Hắn nhất định là biết thần Bạc Hà chỗ đặc thù. Cho nên muốn tới bắt chúng ta. Tự tìm đường chết. Lão ca cười lạnh một tiếng. Giao cho ta. Theo hắn tiến vào nhà máy giờ khắc này. Cái tên này cũng đã thua. Lãng Câu một mặt nhàn nhã sờ lấy đầu của mình đi ra ngoài. Vậy liền đã làm phiền ngươi lão ca. Ta liền đằng sau yểm hộ ngươi. Thuận tiện vẽ vẩy nước đi. Ngọ Dạ nhíu nhíu mày. Thân ảnh chậm rãi tiêu tán trong không khí. Không nên khinh thường. Đối phương dù sao cũng là thành phố Giang Hải Miêu Vương. Bất kể hắn là cái gì Miêu Vương vẫn là. Kỵ sĩ không đầu. Lão ca lạnh lùng nói. Chúng ta độc ngươi. Mệnh liền đã không phải là bọn họ. Thế là lão ca phụ trách chính diện cùng Triệu Diệu tiếp xúc. Lãng Câu cùng Ngọ Dạ thì là phân biệt núp trong bóng tối phụ trách yểm hộ. Mà lão ca nhìn thấy Đại Bạch Miêu cùng phía sau hắn bốn cái siêu năng mèo về sau. Trong lòng cũng không thể không cảm thán này huyễn thật rất thật. Mà hắn tiếp xuống câu nói đầu tiên. Chính là, kỵ sĩ không đầu, người đã chết, bốn canh hoàn thành. Cảm tạ, phát dầu tăng bệnh khuẩn, minh chủ khen thưởng. Cảm tạ, bái ca lớn phơi, tuần này cùng đầu tuần 5 vạn thưởng. Cộng lại là một lần minh chủ thưởng. Thật cảm tạ, còn tạ ơn, om, vạn thưởng. Đa tạ duy trì, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.